Từ lúc mày bắt đầu mở mồm là ông đây đã xỉ rồi. Mày còn không dành về loại thuốc này sao? Đến cả thần tiên cũng phải ngoan ngoãn mà nằm xuống. Mày nghĩ ông thật sự không hề cảnh giác chắc? Ngoài vị trí tao đang đứng thì ông đã xịt hết một lượt cả bốn phía rồi. Dù bây giờ có nổi gió thì ông vẫn có đủ thời gian để chơi bọn mày. Vừa dứt lời, Lối Đăng Mã lập tức đá tôi ngã lộn mèo, giật dây leo trên cây xuống, quấn vòng trói chặt tay tôi. Vừa rồi, mắt Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường còn ánh lên hy vọng, nhưng giờ hy vọng đó lại một lần nữa rơi xuống vực sâu. Lối Đăng Mã, mẹ kiếp, ông cứ thử xem. Ông mà dám làm trò quá quắt thì tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Tôi tức giận chửi bới. Lối Đăng Mã mặc kệ cho tôi uy hiếp, ông ta đè Lâm Ngọc Lam xuống đất, liếm môi lướt lên phần xương quai xanh của cô ta, vừa cười gian tà vừa nói. Không nói phải không? Không nói thì ông sẽ xé quần áo của mày. Hai con đĩ bé bỏng chúng mày đều sẽ phải giao cơ thể ở đây, ngoan ngoãn cảm nhận mùi vị của đàn ông. Đàn ông hả? Ông là dạng đàn ông gì vậy? Dùng thể loại đê tiện thế này, vậy mà cũng xứng được gọi là đàn ông à? Sở Tuyết Tường vẫn không chịu nhịn, nghiến răng nói với Lôi Đắc Mã. Nhưng chị ta chưa dứt lời thì Lôi Đắc Mã đã xé rách tấm áo mỏng manh của Sở Tuyết Tường. Cảnh xuân phơi phới hiện ra trước mặt, ông ta nhếch miệng cười và di chuyển mục tiêu. Lâm Ngọc Lam thấy vậy vội vàng nói. Lôi Đắc Mã, đừng động vào cô ấy, tôi sẽ nói cho ông biết điện thoại đang ở đâu. Lôi Đắc Mã lập tức quay đầu, bộ dạng đắc thắng, nói với Lâm Ngọc Lam. Hai, nói sớm có phải là tốt rồi không? Nào, nói cho chú nghe, điện thoại đâu? Lâm Ngọc Lam liếc nhìn tôi sững sờ, lập tức đoán ra cô nàng này định nói gì. Ở đó, chính cậu ta đưa cho bọn tôi xem, trước khi chúng ta nói chuyện thì cậu ta đã lấy đi mất rồi. Ánh mắt của Lôi Đắc Mã càng trở nên hung ác hơn, không đợi tôi lên tiếng, ông ta đã đá thẳng vào bụng tôi. Tôi cảm tưởng mình sắp ngạt thở tới nơi, ho sặc sụa nhưng vẫn ngẩng đầu hung hăng nhìn ông ta. Thằng nhãi, mau nói điện thoại của ông đang ở đâu. Tao vốn định cảm ơn vì mày gợi ý tao mua loại thuốc này. Không ngờ thằng danh nhà mày lại không biết điều, lấy điện thoại của ông à? Tôi lại ho vài tiếng, bật cười, không phục mà chửi. Cút mẹ nhà ông ấy, với những chuyện ông đã làm mà ông còn mặt mũi nói trắng ra như vậy à? Muốn lấy điện thoại sao? Mang cái đầu heo của ông ra đây mà đổi. Tôi vừa dứt lời thì Lối Đăng Mã lại đạp vào xương sườn của tôi, khiến tôi lăn một vòng. Còn chưa hoàn hồn thì ông ta đã đâm mấy phát vào mặt tôi, rồi vác cả người tôi đập tôi lên cành cây. Toàn thân tôi giống như một cái giá gãy, đầu óc choáng váng, cứ ong ong cả lên. Lâm Ngọc Lam vừa rồi còn chỉ vào tôi, giờ bỗng bị dọa sợ chết khiếp. Cô ta đứng đó nhìn tôi nôn ra máu tươi. Lối Đắc Mã không hỏi nữa mà tháo thắt lưng của mình ra, lầm bầm. Thằng danh, tao cũng phải cảm ơn mày, chỉ cho tao mua được loại thuốc thần kỳ đó. Có Lâm Ngọc Lam này, mẹ kiếp, ai mà chẳng biết nó là một trong ba hoa khôi của thôn chúng ta chứ. Vừa kết hôn với Trần Kế Văn đã trở thành quá phụ, thật lãng phí một cơ thể hấp dẫn. Từ lâu, ông đã muốn chén mày rồi. Nếu không có cơ hội ngày hôm nay, thì đúng là tao sẽ chẳng thể có cơ hội được thưởng thức cơ thể mềm mại của mày đấy. Ông ta lại nhìn về phía Sở Tuyết Tường, miệng chép chép, nói với chị ta. Đừng sợ, từng đứa một. Ha ha ha, hôm nay đừng đứa nào mong chạy thoát. Cứu mạng với, Lôi Đăng Mã định... Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường hoảng sợ nhìn ông ta, không ngừng lùi về phía sau, nhưng vô ích. Hai cô gái cũng không ngu ngốc, họ không đứng yên chờ chết mà ra sức hét lớn cầu cứu. Đừng có hét nữa. He he, giữ sức đi, lát nữa còn có thể hầu hạ tao. Để lát nữa có rèn thì nghe sẽ hay hơn. Nhưng mà thấy hai đứa thế này thì phải để hai đứa chủ động một chút mới được. Vừa nói, ông ta vừa móc ra một lọ thuốc, lầm bầm một mình. Cái gì mà cô gái trong trắng? Có cái răm ấy, một khi đã dùng cái này thì chúng mày sẽ phải cầu xin ông đây nệ chúng mày đến chết. Ông ta lắc lọ thuốc mới lấy ra, xịt vài cái về phía hai người bọn họ, rồi lập tức ngồi xuống cởi đồ của Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường. Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường mới đầu còn đầy Lôi Đắc Mã, nhưng dần dần họ không còn phản kháng nữa, mà ngược lại tự sờ soạng làn da của mình, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Ánh mắt của Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường dần trở nên mơ màng. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến Lôi Đắc Mã càng vui mừng hơn, còn tôi ngồi cạnh thì lực bất tòng tâm. Lôi Đắc Mã, ông chết cũng không yên thân đâu. Tôi siết chặt nắm đấm, hai con mắt đỏ au nhìn Lôi Đắc Mã. Tác dụng của thuốc mạnh như một ngọn núi đè nặng lên người tôi. Dù tôi có ăn nói hùng hồn thế nào thì hiện thực vẫn là như thế. Thằng nhãi, hôm nay ông sẽ cho mày thấy uy phong của ông, cho mày cơ hội mà mày còn không chịu. Sao nào, mày cũng muốn tham gia à? Lôi Đắc Mã chẳng buồn quay đầu. So với việc bị tôi chửi thì cái loại vô lại như ông ta càng quan tâm tới hai người đẹp trước mặt hơn. Được, được. Ra oai phải không? Hôm nay tôi cũng thật muốn xem ông ra oai như thế nào. Mẹ kiếp! Trương Xuân Thành, cứu tôi! Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường đồng loạt nhìn tôi, nói với giọng bất lực. Tôi nghiến răng, do tức giận nên tác dụng của thuốc càng phát tác nhanh hơn, thậm chí tôi còn không nhấc nổi tay lên. Nhưng cái đầu tê dại của tôi nói với tôi rằng đứng trước cảnh tượng trước mắt, dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình thì tôi cũng phải bảo vệ hai cô gái đó. Tiểu nữ Thanh Thủy, hãy giúp tôi, không được để Lôi Đắc Mã được như ý, xin cô đấy. Điều kỳ lạ là lần này tôi không hề nghe thấy tiên nữ Thanh Thủy đáp lại. Tôi không ngừng tự nhủ, mặc dù không nhận được câu trả lời, nhưng toàn thân tôi bỗng nóng bừng. Cảm giác trực tiếp nhất của cơ thể khiến tôi biết rằng tiên nữ Thanh Thủy đã nghe thấy lời kêu cứu của tôi. Tác dụng mạnh mẽ của thuốc trong cơ thể tôi giờ đây giống như gặp phải một trận lũ lớn và từ từ bốc hơi, như nham thạch gặp nước biến thành cục đá đen. Ha ha ha, thằng nhãi kia, mày cũng bị ảnh hưởng à? Thuốc này được đấy, nam nữ đều dùng được à? Lôi Đắc Mã phát hiện ra sự khác thường của tôi thì tưởng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi thuốc kích dục nên cả cơ thể mới đỏ bừng như vậy. Sau đó, ông ta quay đầu đi, dùng bàn tay mập mạp của mình khẽ vuốt ve vai của Lâm Ngọc Lam. Đôi gò má hồng hào của cô ta khiến Lôi Đắc Mã cực kỳ hào hứng, giống như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật. Ông ta ngắm nhìn cả hai cô gái, đặt tay lên đùi cả hai, định luồn sâu vào bên trong. Quá đẹp, giống như tiên nữ giáng trần vậy. Cứ nghĩ tới việc lát nữa ông giày xéo hai đứa, chơi hai đứa khiến chúng mày sống không bằng chết là ông chỉ muốn quay lại thôi. Nhiệt độ cơ thể tôi dần tăng cao tới mức đáng sợ, cơ thể không ngừng bốc khói. Đấy chính là lực phát tác của thuốc trong cơ thể tôi, không ngừng kích thích cơ bắp khiến sợi dây leo bị kéo căng rồi nới lỏng. Đôi mắt tôi chẳng khác gì mắt của hung thần, nhìn chằm chằm vào Lôi Đắc Mã, kẻ đang có những hành động thô bỉ với hai người kia. Nguồn sức mạnh cực lớn dần dần bùng nổ trong cơ thể tôi. Nó mạnh đến nỗi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, mà chỉ thích ứng được dần dần. Lúc này trong đầu tôi đã nảy ra tới 99 cách để giết tên Lôi Đắc Mã kia. Tôi há miệng giống như một con dã thú đang nuốt khí nóng. Baby à, chú tới đây. Lôi Đắc Mã đang định điên cuồng xé quần áo của Lâm Ngọc Lam thì tôi đã nhảy lên đạp vào người ông ta như bom nổ. Lôi Đắc Mã vừa rồi còn đang cười dữ tợn lại bị tôi đá bật ra xa, khuôn mặt trở nên méo mó. Dạ oai à? Chẳng phải ông muốn dạ oai sao? Để ông đây cho mày dạ oai nhé. Cả người tôi bỗng trở nên to lớn hơn, vẻ đắc chí dạ oai vừa rồi của Lôi Đắc Mã đã hoàn toàn biến mất. Ông ta kinh hoàng nhìn tôi như nhìn một con quái vật, hai cái răng bên phải cũng bị tôi đá bay ra ngoài. Tôi nghĩ hôm nay ông sẽ phải chết ở đây rồi. Tôi bóp cổ ông ta, nhấc lên như nhấc một cái đầu heo, nhìn ông ta như một kẻ đã chết, rồi vứt ông ta ra. Ông ta bị mắc vào một cành cây, tôi không cho ông ta có cơ hội kịp thở, bèn lao tới đấm mạnh. 1, 2, 3, 4, 12. Tôi đấm liên tiếp vào mặt Lôi Đắc Mã, cái mặt múp mỡ đã chẳng còn giống mặt người nữa, bản năng sinh tồn khiến ông ta vẫn tỉnh táo, dù nhìn thằng cha này chẳng khác gì một con heo chết. Nhưng ông ta có thể ngửi được mùi vị chết chóc phát ra trên người tôi. Lại là một cú đấm hung hăng nữa, mũi của Lôi Đắc Mã bị tôi đánh lệch qua một bên. Tôi quay đầu nhìn, cởi chiếc áo đang bị kéo căng ra đắp lên người hai cô gái. Cơ thể Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường rất nóng, họ vặn vẹo liên tục. Khi tôi quay lại, thì Lôi Đắc Mã đã lồm cồm bỏ chạy vừa hét lên. Trơ Sơn Thành, mẹ kiếp, mày hãy đợi đấy, tao thề không đội trời chung với mày. Có tao thì không có mày thì sẽ không có tao. Tôi giả bộ như định đuổi theo